Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 60, sân nhà. Bất kỳ xa lạ nhìn kỹ, đều sẽ cho người cảm thấy không thoải mái. Mà này một chút xa lạ nhìn kỹ bên trong, bao hàm ác ý sao? Đối với Tần Nhiên tới nói, hoàn toàn thì có một loại kim đâm da rẻ đâm nhói cảm. Tuy rằng chỉ là một loại biểu tượng. Nhưng Tần Nhiên như trước không thích, vì lẽ đó, không chút do dự, Tần Nhiên biểu thị chính mình bất mãn. Ô, cuồng bạo gió trong giây lát từ bên trong xe tuôn ra. Loại lưu huỳnh mùi vị, chen lẫn ở hỗn loạn khí tức bên trong, thô bạo thổi hướng về phía bốn phương tám hướng. Một viên đầu sống sơn dương song góc, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh như kiếm cự ác devil, đại ác ma, đầu. Liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, một cái miệng, ác ma đầu liền phát sinh trầm thấp rít lên, như cùng là đêm khuya bên trong thung lũng hồi âm, ở xung quanh vang vọng, kéo lên, thanh âm kia càng ngày càng to rõ, liền phảng phất là ở bên tai bùng nổ ra một tiếng kinh hãi giống như giống to. A, mỗi một cái có chứa ác ý, rồi lại bị ác ma hai mắt đảo qua người, đều không tự chủ được lùi về sau. Bọn họ bị ác ma khí tức nhiếp, trong lòng run sợ, phía sau lưng từng trận lạnh cả người. Người chung quanh, cười nhạo những này không có ý tốt người. Phe phái khác nhau, không giống phong cách hành sự, nhường những người này không chút nào lưu bộ mặt. Bất quá, rất nhanh, bọn họ liền không cười nổi. Ở tại bọn hắn nhìn kỹ, những này liên tiếp lui về phía sau ra hỏa, toàn thân dĩ nhiên giấy lên hỏa diễm. Một loại từ trong ra ngoài hỏa diễm, đầu tiên là từ miệng mũi bốc lên sao hỏa, sau đó, nhãn cầu bắt đầu bị thiêu khô, đón lấy, chính là từng bó ngọn lửa từ tai mắt mũi miệng bên trong chui ra. Dáng dấp kia, gần giống như những người này nuốt vào một đại thùng xăng, sau đó lại đem mình nhen lửa, liệt diễm hừng hực, kêu rên khắp nơi, trước một khắc còn bao hàm ác ý. Sau một khắc liền gặp phải báo ứng, bọn họ tự nhiên không đáng đồng tình, nhưng thấy cảnh này người, dù cho là thần bí chắc người, cũng đều đáy lòng chấn động, hoặc là nói, chính là bởi vì là thần bí chắc người, thấy cảnh này mới sẽ cảm thấy khiếp sợ, khí thế, phần, người, bọn họ biết muốn làm đến một bước này đến tột cùng là cỡ nào khó, đến người là ai, tất cả mọi người đang suy đoán. Bọn họ ở trong đầu liên tục chuyển động cùng ác ma có quan hệ người, gia tộc hoặc là thế lực, lại đem gần nhất tin tức liên tiếp đến đồng thời sau. Cuối cùng, một cái khả năng suy đoán ra phát hiện, cáo tử điểu, liệt diễm ác ma, trên đất chi thần, trợ thủ 2567. Rất nhiều tên gọi hội tụ thành tên của một người, nhưng mấy người vẫn như cũ không tin, bởi vì... Dựa theo suy đoán của bọn họ, Tần Nhiên sẽ không có trình độ như thế này thực lực. Dựa vào khí thế áp bức, liền tạo thành chân chính thực chất thương tổn. Này đã hoàn toàn thoát ly bọn họ nguyên bản đối với Tần Nhiên nhận thức. Sẽ là hắn sao? Những người này suy đoán. Thậm chí, đáy lòng còn có một chút ngoài ngạch ý nghĩ. Lẽ nào là lớn tiếng dọa người? Tuy rằng suy đoán như vậy có chút hoang đường. Bất cứ chuyện gì đều sẽ không lấy mười mấy người sinh mệnh để đánh đổi đến làm nền. Đặc biệt là những người này trả lại tự thân bí chắc. Thế nhưng, có người chính là đồng ý quyết giữ ý mình. Tỉ như, bờ biển đông một số vốn là cùng Tần Nhiên có cựu oán người. Đứng ở một chỗ trên sườn núi bọn họ, dồn dập lấy hử lạnh một tiếng biểu đạt tâm tình của chính mình. Cố làm ra vẻ bí ẩn vai hề. Một người trong đó càng là rất không khách khí nói, nghe được đánh giá như vậy sau, phí lực theo bản năng di chuyển bước chân, đã rời xa tên kia, hắn nhưng là biết Tần Nhiên không phải cái gì tính tình tốt người. Đánh không hoàn thủ, mắng không hoàn thủ, tuyệt đối không phải hình dung Tần Nhiên. Sau một khắc, phí lực liền vui mừng sự thông minh của chính mình. Hô, hỏa diễm từ tên kia trong cơ thể bốc lên. Cùng với trước không khác nhau chút nào. Thống khổ tiếng kêu rên bên trong. Tên kia đánh về phía người ở bên cạnh. Có thể cái gì dùng đều không có. chỉ có thể là đi cái trước kẻ xui xẻo thôi. Mấy giây sau, tiếng kêu rên cứu gần như biến mất không còn tăm hơi. Bị nhen lửa ra hỏa hoàn toàn đốt thành cho bụi, mà bị đánh gục kẻ xui xẻo nhưng là một thân chật vật. Mà vào lúc này, xa xa chu vi một mực yên lặng mặc quan sát đám người phát sinh kinh ngạc thốt lên. Cửa xe, mở ra, ba lô, cái dương, còn có cái kia mặt mũi quen thuộc, đều ở báo cho bọn họ. Đến người chính là làm bọn họ ghét cay ghét đắng 2567. Chỉ có điều, vừa còn biểu thị châm chọc, xem thường bờ biển đông thần bí chắc nhưng phảng phất đã biến thành người điếc. Người mù, không chỉ có không nghe được âm thanh, càng là không nhìn thấy. Phí lực đáy lòng tràn đầy xem thường nhìn người chung quanh một chút. Sau đó, không có vết tích, hướng về phía Tần Nhiên lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Làm như trước hết nhìn thấy Tần Nhiên biến thân ác ma. Tùy theo liền bản năng nhận định Tần Nhiên là không thể gây cái thứ nhất bờ biển đông thần bí chắc. Nhân sĩ, phí lực một hạng là như vậy thức thời vụ. Tần Nhiên nhìn thấy cái kia nịnh nọt nụ cười. Đối với phí lực ấn tượng, nhường hắn không có quá nhiều đánh giá. Huống chi, hắn giờ khắc này hoàn toàn là trạng thái bản thân kinh ngạc. Nằm ở nồng nặc phụ năng lượng khu vực, tương ứng kỹ năng uy lực tăng cường. Layer thu được hết thảy phán định cộng 1. Tuy rằng Tần Nhiên ở khi đến liền suy đoán, phụ năng lượng khu vực sẽ đối với hắn cực kỳ có lợi. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có như thế rõ ràng hiệu quả. Dĩ nhiên xuất hiện gợi ý của hệ thống. Hơn nữa, hắn giờ phút này, cũng không có chân chính ý nghĩa lên tiến vào cái kia quay mắt trần có thể thấy phụ năng lượng khu vực, vẻn vẹn chỉ là ở ngoài. Vì, nhưng coi như là như vậy, đã nhường hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời. Ác ma lực, Camrisi chi nhãn nóng lòng muốn thử. Khí thế cũng thuận theo tăng cường. Tuy rằng không đạt tới mọi người thấy khí thế phần, người mức độ, nhưng, nguyên tội chi xúc, như vậy kỹ năng nhưng dùng tốt không biết bao nhiêu. Tiêu hao giảm thiểu, uy lực tăng lớn, sân nhà, Tần Nhiên đáy lòng đột nhiên xuất hiện cái từ này. Trước mắt làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không khỏe địa phương. Là hắn sân nhà, mà nắm giữ sân nhà ưu thế hắn. Tựa hồ có thể làm được sự tình trở nên biến đổi hơn nhiều. Cửa xe lần thứ hai mở ra. Aisai cùng Aroha cũng đi xuống xe. Theo Aroha xuất hiện, vẫn nhìn người nơi này. Đầu tiên là trừng lớn hai mắt. Sau đó liền không nhịn được nhìn về phía người ở bên cạnh. Bọn họ tất cả đều nhìn thấy một tấm kinh ngạc, không dám tin tưởng mặt. Thánh đường ba đại chấp sự một trong Aroha ở thần bí chắc là tương đương có danh tiếng nhân vật. Dung mạo cũng truyền lưu hồi lâu, thậm chí còn có bức ảnh. Bởi vậy, Aroha một chút liền bị nhận ra. Theo sát, tự nhiên là cái kia lời đồn. 2567 bởi vì Aroha mà thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước. Vừa bắt đầu những này đến từ thần bí chắc người là không muốn tin tưởng. Chỉ là làm Tần Nhiên, áo A đỏ cùng nhau xuất hiện, mà lại Tần Nhiên biểu hiện ra ngoài bọn họ tưởng tượng thực lực sau. Như vậy cái nhìn sẽ theo chi thay đổi. Lẽ nào đồn đại là thật sự? 2567 là thánh kỵ sĩ hưu chuyển thế. Tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Có thể vẻn vẹn chỉ qua không tới mấy giây. Mấy người rồi lại thở ra một hơi thật dài. Lại kia cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là rõ ràng. Thức tỉnh chu vi còn nơi đang khiếp sợ bên trong người. Sau đó, trong những người này phần lớn cũng đều dường như trước người giống như vậy. Thở dài. Đúng đấy. 2567 sở dĩ cường đại như thế. Cũng là bởi vì hắn là thánh kỵ sĩ chuyển thế. Nếu không, hắn làm sao có khả năng vượt quá chúng ta nhiều như vậy? Ý nghĩ như thế ở những người này trong lòng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bọn họ triệt để lãng quên. Tần Nhiên biểu hiện ra ác ma lực. Làm như thánh kỵ sĩ chuyển thế là cỡ nào không hợp với lẽ thường. Rất nhiều người chính là như vậy. Làm xuất hiện cái gì không thể lý giải sự tình lúc. Một cái gượng ép lý do đều là đồng ý tin tưởng. Mà sự thực hoàn toàn không trọng yếu. Dù cho đó là chân thực, Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được chu vi thần bí chắc nhân sĩ nhìn về phía ánh mắt của hắn. Biến hóa, chết tiệt Fendo. Tần Nhiên đáy lòng chửi bới. Một bên Aroha nhưng là trên mặt mang theo ngượng ngùng cúi đầu. Bất quá, sau một khắc, Tần Nhiên cùng Aroha nhưng là đồng thời nhìn về phía bị màu đen bao phủ Salon thành phố. Nơi đó đột nhiên xảy ra dị biến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.